Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chống lại xe ngựa pháo. Vu Vạn Thanh hô hào muốn theo Tần Vũ nhất khối đánh. Cái kia tuyệt không phải là nhất thời đánh nhau vì thể diện. Càng không phải là vì bảo đảm cái kia hắn cũng không nhận ra Ngô Thiên Dận. Mà là thuần túy ra ngoài lợi ích suy tính. Đầu tiên, Vu gia cùng Lý gia tại Giang Châu địa khu đã minh tranh ám đấu vài chục năm. Song phương bởi vì trên phương diện làm ăn xung đột, đều sớm phát sinh qua vô số lần sự kiện đẫm máu. Vì lẽ đó bọn hắn vốn là có lấy hóa giải không ra ân oán tình cừu. Điểm này, theo lúc trước Tần Vũ, Tề Lân, Lão Miêu ba người trong lúc vô tình cuốn vào đến Khang Ca sự kiện trong, liền có thể nhìn phi thường minh bạch. Lúc ấy thuê Diệp Tử Kiêu cả Khang Ca người, chính là Lý gia Lý Đồng. Nói trắng ra là, chính là không có Tần Vũ, bọn hắn sớm tối cũng phải bóp ra cái đực cái. Còn có, sự tình phát triển đến một bước này, lấy Vu Vạn Thanh trí tuệ đã không khó đoán ra. Vu gia đứng sau lưng người, nhất định là cho bọn hắn rất lớn tài chính hỗ trợ. Bằng không thì Lý lão hồ ly tuyệt đối không dám ở nơi này thời điểm để Lý Hiển gây sự. Lẫn vào đến tiếng động mua bán trong. Vì lẽ đó, Lý gia muốn đụng tiếng động mua bán. Đã là Tư Mã Chiêu mưu trí người đều biết sự tình. Mà Tần Vũ đang tiếng động mua bán lên. Là từng hứa hẹn qua tương lai muốn để Vu gia cũng dính vào cầm lợi ích. Cái kia theo trên lập trường nói, Vu gia cùng Lý gia đụng tới cũng là chuyện sớm hay muộn. Lại thêm, tại xưởng thuốc hạng mục trong, Ngô Địch Nghĩ gọt Hàn gia quyền nói chuyện ý tứ, đã biểu hiện hết sức rõ ràng. Mà Tần Vũ cũng có ý tứ, muốn giúp đỡ Vu gia tại xưởng thuốc trong công ty cầm tới nhiều quyền phát biểu hơn. Vì lẽ đó song phương hiện tại là chết cột vào nhất khối lợi ích đồng minh quan hệ. Một nhà gặp nạn, mặt khác một nhà liền muốn cho tối cường ngạnh hỗ trợ. Từ đó mới có thể cam đoan lẫn nhau lợi ích không nhận xâm phạm. Cho nên nói, Vu Vạn Thanh làm ra loại này quyết định. Tuyệt đối không phải là bởi vì hắn thưởng thức Tần Vũ. Liền ra tay giúp đỡ. Càng không phải là bởi vì gần nhất khả khả theo Tần Vũ đi gần. Hắn muốn tìm con rể tới nhà. Mà chính là đơn thuần lợi ích suy tính. Đối với Vu Vạn Thanh loại này đại gia tộc trưởng môn nhân đến nói, trên vai gánh trách nhiệm, xa so với cái gì thưởng thức quan hệ, nhi nữ tình trường tới trọng yếu. Vu Vạn Thanh cùng lão Lý ở trong điện thoại tiến hành bình thường, đấu văn, về sau. Hai đại gia tộc liền bắt đầu chuyển động, mùi thuốc súng nhi đã tràn ngập toàn bộ Giang Châu cảnh nội. Diệu quang trong công ty, Tề Lân ngay tại thu xếp người thời điểm. Tần Vũ đột nhiên tiếp đến Vu Vạn Thanh điện thoại. Cái sau lời nói ngắn gọn nói cho hắn biết. Tới nhà một chuyến, ta có lời nói cho ngươi. Tốt, ta lập tức đi. Tần Vũ lên tiếng, lập tức mang theo sát mãnh lái xe chạy tới Vu gia. Vẫn là căn biệt thự kia, vẫn là cái kia một gian thư phòng. Tần Vũ gặp được Vu Vạn Thanh, tam thúc Vu Vạn Giang, tứ thúc Vu Vạn Hà, cùng Vu Vạn Thanh trợ thủ Nghiêm thúc. Vu Tổng, Tam Thúc, Tứ Thúc, Nghiêm Thúc, Tần Vũ miệng rất ngọt hướng mọi người lên tiếng chào. Ngồi, Vu Vạn Thanh khoát tay. Tần Vũ nghe tiếng về sau. Nhu Thuận ngồi ở trên ghế salon, yên lặng chờ đoạn dưới. Sự tình có chút biến cố. Vu Vạn Thanh uống nước trà. Lời nói ngắn gọn xong Tần Vũ nói ra. Có người dẫn đầu, tới tìm ta giảng hòa. Nói là muốn để hai nhà người ngồi xuống nói chuyện. Không nên đem mâu thuẫn thăng cấp. Ai vậy? Tần Vũ hỏi. Giang Châu tự trị nghị hội hội trưởng. Châu Chính Trung. Tứ Thúc xen vào một câu. Người này làm gì a? Tần Vũ chưa từng nghe qua người này. Giang Châu tại ở khu quy hoạch bên trong. Xem như phát triển rất tốt. Vì lẽ đó bản địa tự phát thành lập cái này tự trị nghị hội. Chủ yếu tác dụng vẫn là duy ổn, bởi vì nơi này không nhận tam đại khu pháp luật quản hạt. Nhưng tóm lại vẫn là phải có chút quy củ, bằng không thì bởi vì một cái quầy hàng khả năng đều đánh ra nhân mạng. Tứ Thúc vểnh lên chân bắt, chéo, nhẹ giọng nói ra, khu 7 muốn thu nạp Giang Châu lãnh thổ. Đây đã là chuyện công khai. mà cái này Châu Chính Trung cũng một mực tại phối hợp khu 7 chính ép thúc đẩy chuyện này. Nói trắng ra là, hắn nghĩ tại Giang Châu về vào khu 7 về sau, làm cái thứ nhất thủ tịch nghị viên, tóm lại là cái rất có nhân mạch người hòa giải. Bất quá hắn đối với chúng ta cùng Lý gia rất tôn trọng. Dù sao tự trị hội là cái dân doanh tổ chức, bọn hắn thiếu tài chính, cũng chỉ có thể quản chúng ta những này nhà giàu đòi tiền. Mà chúng ta cũng hy vọng Giang Châu mặt đất có thể có chút quy củ. Vì lẽ đó cho hắn không ít hỗ trợ. À, là như thế này. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Vậy hắn muốn làm hòa sự lão cũng là bình thường sự tình. Không, Châu Chính Trung không muốn làm cái này hòa sự lão. Vu Vạn Thanh cười phán đoán nói. Hắn biết chúng ta cùng Lý gia quan hệ. Cũng biết chuyện này trộn lẫn tiến đến. Rất có thể sẽ đem hắn làm trong ngoài không phải người. Vì lẽ đó hắn trốn còn không kịp đâu. Làm sao lại chủ động nhảy ra? Tần Vũ ngơ ngẩn, có hai loại khả năng. Thứ nhất, là Lý gia không muốn đánh. Bởi vì Lý Hiển trong tay chúng ta, bọn hắn tóm lại trong lòng có chút hư. Vì lẽ đó tìm Châu Chính Trung tới điều hòa. Thứ hai, khu 7 lãnh đạo không hy vọng trông thấy chúng ta đánh. Vì lẽ đó thụ ý Châu Chính Trung nhúng tay chuyện này. Vu Vạn Thanh nói chúng tim đen nói ra. Đương nhiên. Cũng có khả năng hai loại nhân tố đều tồn tại. Ta hiểu được. Tần Vũ gật đầu. Ta bảo ngươi đến chính là muốn hỏi một chút. Ngươi đối chuyện này thấy thế nào? Vu Vạn Thanh chủ động hỏi. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Không chút do dự trả lời. Tiết tấu trong tay chúng ta. Hắn muốn nói liền đàm luận thôi. Đem Lý Hiển trả về có thể. Nhưng ta điều kiện nhất định phải hà khắc điểm. Tư Thúc nghe nói như thế. Hơi có vẻ kinh ngạc. Ha ha. Vu Vạn Thanh cười một tiếng. Đưa tay chỉ Tần Vũ. Hướng về phía hai cái huynh đệ nói ra. Người nhìn ta cứ nói đi. Tiểu tử này so với ai khác đều trơn trượt. Hắn ước gì có thể hòa đàm chiếm tiện nghi đâu. Ngoặc kép. Tiểu tử trong bụng có chút hóa. Có thể. Vu gia lão tứ trước kia rất không thích Tần Vũ. Nhưng bây giờ nhìn hắn cũng biến thành thuận mắt nhiều. Bởi vì không có hắn, Vu gia lại phát triển 20 năm, cũng quá sức có thể tại tam đại trong vùng kê đơn thuốc nhà máy. Được, bọn hắn muốn nói, vậy liền nói đi. Vu Vạn Thanh nghe xong Tần Vũ thái độ, lập tức hướng về phía mấy người phân phó nói. Nhưng đánh chuẩn bị, vẫn là phải làm tốt. Lão Lý phải nghe lời, dựa theo chúng ta điều kiện đến, cái kia hết thảy đều có thể đàm luận. Có thể hắn nếu không thượng đạo, vậy liền đánh hắn, ta đi cùng bọn hắn đàm luận. Tam Thúc hỏi một câu, vẫn là để ta đi. Vu gia lão tứ châm trước sau một lúc lâu nói ra. Ta theo Châu Chính Trung không quá quen, ngược lại dễ nói chuyện. Cũng được, Vu Vạn Thanh gật đầu, liền ngươi đi. Sau một tiếng, đêm khuya, Giang Châu biên giới, Kim Nguyên trên đường cái. Tất cả bề ngoài cửa hàng tại đêm nay toàn bộ sớm đóng cửa. Trên đường phố một cái người đi đường không có. Nhìn xem phi thường trống trải. Ven đường bên trái trong ngõ hẻm. Một người trung niên đẩy xe xích lô. Quay đầu hướng về phía lầu hai bên trong hô. Chuyện ra sao a? Làm sao hôm nay như thế yên tĩnh? Đừng mẹ hắn ra quầy. Bên ngoài đều truyền ra. Lý gia cùng Vu gia muốn làm đi lên. Người không thấy trên đường đều không người sao? Nhanh đi về đi, đừng vỡ trên thân máu. Lầu hai bên trong một cái trung niên, nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói. Thảo, bọn hắn chơi hắn môn, cùng ta có quan hệ. Trung niên không tin ta, đẩy xe xích lô liền xông ra hẻm. Ong ong ong, đúng lúc này, Kim Nguyên đường cái phía bên phải phương hướng. Đèn lớn óng ánh sáng lên. Mấy chục đài xe giống như trường long đồng dạng ra. Cùng lúc đó, chéo phía bên trái hướng cũng là tiếng motor âm bành trướng. Trung niên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ô tô ánh đèn như đầy sao chiếu sáng Giang Châu biên giới đường đi. Hai phe đội xe riêng phần mình đứng tại Kim Nguyên đường cái đầu đường, không có xâm nhập. Sau đó ô ương ương đám người đẩy cửa xe ra đi xuống. Không có một ai con đường trung ương. Một đài xe xích lô, một tên ăn mặc phế phẩm quần áo trung niên, ánh mắt mê mang nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức liền quay đầu trở về chạy. Gió lạnh từ từ thổi qua, bông tuyết sát mặt đất đánh lấy xoáy. Lý gia lão đại Lý Trình mang theo 5 người, Vu gia lão tứ mang theo 5 người, theo riêng phần mình phương hướng, cất bước liền chạy giữa đường một chỗ lầu 2 đi đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.